triều đình, nghe nói Đường tỷ bị đụng chết ở kinh sư cũng sẽ không vì vậy mà im hơi lặng tiếng. Nếu như nàng thay đổi thái độ, từ nay ven chín trọng trấn vĩnh viễn sẽ không có ngày nào được yên ổn. Tần tướng quân, thật ra thì theo ngu kiến của lão phu, chuyện này, hiện tại đã có thánh chỉ triều đình giao cho ngươi phá án, chính là cho phép ngươi tiện nghi làm việc. Có lúc chuyện gấp phải tòng quyền, đại trưởng phu lúc cần phải tỏ ra quyết đoán. Thân thời hành ấp a ấp úng nói, ý là muốn Tần Lâm cứ thẳng tay ép cung. Thế nhưng lão vòng vo ấp úng hồi lâu, rõ ràng là không muốn nói thẳng ra. Tần Lâm chắp tay một cái, nhìn thân thời hành cười cười, thân các lão nói có lý, ép hỏi lấy được cung từ là đường tắt phá án, nhưng không tránh được dị nghị dùng nhục hình ép cung, để cho Hoàng Đài Cát lấy cớ quạt gió thổi lừa. Nếu để cho Hà Quan lấy được chứng cớ xác thực sẽ có lực thuyết phục rất lớn, càng có thể làm cho người Mông Cổ tâm phục khẩu phục, không còn lời gì để nói. Cũng có thể làm cho chư phiên thuộc thấy rằng triều đình ta nói ra là dự trữ tín, không phải là tốt hơn nhiều sao? Nào dám như vậy? Thân thời hành lập tức cười híp mắt, chỉ cần Tần Lâm xử lý gọn gàng sạch sẽ, thân các lão cũng chút được gánh nặng khiến cho người ta nhức đầu này. Bất quá vụ án đụng chết người ngoài đường phố, tương đối đơn giản rõ ràng loại này, Tần Lâm có thể phát hiện chứng cớ xác thực gì? Đây, trước hết Tần Lâm cho Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực lui về phía sau, sau đó ra hiệu cho Hoàng Tam Đản đứng lên, không mặn không lạt hỏi, bây giờ mời lặp lại khẩu cung lần nữa, sau đó ký tên lăn tay, bản quan nhắc nhở ngươi một lần cuối cùng, nếu đạo khẩu cung này có cái gì không đúng, không dám, Thảo Dân không dám, mới vừa rồi Thảo Dân đã nói, chẳng qua là hoa mắt nhìn không rõ ràng. Hoàng Tam Đản tự gật đầu liên tục như gà con mổ thóc, thuật lại vụ án một lần nữa, sau đó ký tên lăn tay, trở thành như đinh đóng cột không thể thay đổi gì được nữa. Hoàng Tam Đản đã lấy cớ mình hoa mắt, những lời khai trước đó y nói ra hãm hại Từ Tân Di đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Kết quả cuối cùng không nói Từ Tân Di không chút kiêng kỵ phóng ngựa giết người, cũng không nói Đức Mã phu nhân tự mình lao ra tìm chết, mà là kể lại toàn bộ sự việc hết sức mơ hồ, không có nội dung mang tính thực chất. Nhìn bề ngoài, Tần Lâm cũng không đạt được tiến triển mang tính đột phá gì. Nhưng trên thực tế, hắn đã lợi dụng dấu vết ghim ngựa hình thành trên mặt đường để lật đổ hoàn toàn khẩu cung của nhân chứng duy nhất mục kích hiện trường vô cùng bất lợi cho Từ Tân Di. Cổ Nhĩ Cách Đài Cát là một kẻ thô kệch không có tâm kế gì, thấy mấy thủ đoạn ngầm hữu hiệu nhất của phe mình đều bị Tần Lâm nhất nhất hóa giải, lúc này không khỏi tỏ ra ủ rũ. Hoàng Đài Cát giả mù sa mưa khóc lóc, lại âm thầm ném cho y một ánh mắt khích lệ, sợ cái gì, chẳng lẽ họ Tần có ba đầu sáu tay hay sao? Có lẽ là vì muốn làm ra tổng kết cho một đoạn trước, Tần Lâm nghiêm nghị nói, nếu như hiện tại Hoàng Tam Đản thừa nhận hoa mắt, thu hồi lời khai trước đó, hơn nữa mặt đất lưu lại dấu vết vó ngựa cày sâu, như vậy có thể nhận định sau khi Từ Thị phát hiện Đức Mã phu nhân đã chọn lựa các biện pháp né tránh, từ đó loại bỏ hiểm nghi Từ Thị phóng ngựa chạy như bay, vô tình thậm chí cố ý đụng chết người. Cho dù là vô tình đụng chết, cũng phải bắt nàng đền mạng, nếu không đem bà nương này đền cho Đài Cát nhà ta đi. Bạt Hợp Xích trợn trừng hai mắt kêu la. Không phải vậy. Hình bộ thượng thư Nghiêm Thanh lắc đầu liên tục, đang lúc người khác lấy làm kỳ không hiểu vì sao lão lại nói giúp Tần Lâm, thình lình lão đổi giọng, hình luật đại minh ta quy định, phạm là xe ngựa vô cớ chạy trên đường gây ra tai nạn chết người, phạt 100 trượng, lưu đày 3.000 dặm là đủ, không phải đền mạng. Trương Công Ngư phun ra một cái, Nghiêm Thanh thật độc, Từ Tân Di là một đại cô nương như vậy đòi đánh 100 trượng, lưu đày 3.000 dặm. Mặt mũi của Tần Lâm biết để đâu. Lão Nghiêm Thanh này rõ ràng cũng là một nhân vật giết người không thấy máu. Bạt Hợp Xích ngẩn người, cười khan, được, lưu đày 3.000 dặm cũng được, cứ lưu đày đến thảo nguyên chúng ta, nếu không tuyệt không chịu bỏ qua. Từ Tân Di giận đến nỗi gân cổ nổi lên, định cãi nhau với Bạt Hợp Xích. May nhờ Kim Anh Cơ kéo kéo nàng, chỉ Tần Lâm, ý bảo nàng chớ nên nóng nảy. Hết thảy cứ để cho Tần Lâm làm chủ. Xử phạt nặng như vậy sao? Tần Lâm nghe lời của Nghiêm Thanh cũng có chút giật mình. Đời sau tai nạn giao thông bình thường, nếu như không có các loại tình tiết tăng nặng như say rượu lái xe hoặc là sợ chuyện bỏ trốn, khiến cho một người tử vong, hơn nữa người gây ra họa đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm, hoặc là trách nhiệm chủ yếu, sẽ bị xử phạt 3 năm tù ở hoặc treo. Thế nhưng luật pháp Triều Minh nghiêm khắc hơn nhiều, không cần phân biệt có phạm luật hay không, cũng không cần biết trách nhiệm chủ yếu hay là thứ yếu, chỉ cần đụng chết người, nhất luật phạt 100 trượng cộng thêm lưu đày 3.000 dặm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 618, bố trí Tần Lâm có nhiều biện pháp phá án, nhưng không có đầu óc đâu ghi nhớ luật. Đại Minh, bên cạnh hắn có Từ Văn Trường, đâu cần nhớ làm gì cho mệt óc. Vốn là hắn chuẩn bị dùng dấu vó ngựa để chứng minh Từ Tân Di cũng không phạm luật, không chịu trách nhiệm chuyện này, từ đó biện hộ cho nàng. Bây giờ xem ra con đường này lại đi không thông, phải tìm đường tắt khác. Tần Lâm trầm tư mặc tưởng, Trương Kình, Nghiêm Thanh, Lưu Thủ Hữu hiểu sai ý, ai nấy có vẻ vui mừng trước tai họa của kẻ khác. Không phải là ngươi có thể phá án sao? Hiện tại xảy ra vụ án như vậy, cho dù là gỡ được tội danh Từ Tân Di cố ý đụng chết người, nhưng không chạy được tội ngộ sát. Chớ nói lưu đày 3.000 dặm, đánh 100 trượng cũng đã đủ mất thể diện. Xem họ Tần ngươi còn có mặt mũi ở kinh sư nữa không? Bọn họ không hề nghĩ tới Tần Lâm đã loáng thoáng bắt được chút gì, cầm cung từ lật xem, chân mày cau lại. Theo lời khai trong đó, Hoàng Đài Cát dùng một mạng của lão bà mình để hãm hại Từ Tân Di, làm như vậy quả thật không thể tưởng tượng nổi. Bất quá Đức Mã phu nhân bị đụng chết trùng hợp như vậy, thật sự không có gì mờ ám sao? Trương Kình, Lưu Thủ Hữu tự cho là đắc kế, ở bên cạnh lải nhải không ngừng, chọc cho Tần Lâm phiền lòng, con bà nó, mấy cái mỏ chim này, thật sự muốn lấy phân chặn lại. Đúng rồi, thì ra chỗ này có quỷ. Trong đầu Tần Lâm chợt lóe linh quang, lúc ngẩng đầu lên trong đôi mắt đã là tinh quang sáng chói. Hoàng Đài Cát đang làm bộ lau nước mắt, chợt phát hiện ánh mắt lấp lánh hữu thần của Tần Lâm đã chốt chặt vào mặt mình, không tự chủ được giật nảy mình. Hoàng Đài Cát, Cổ Nhĩ Cách Đài Cát, Bạt Hợp Xích. Ánh mắt của Tần Lâm quét qua trên mặt bọn họ hết người này tới người khác, dường như muốn thông qua cửa sổ tâm hồn điều tra bí mật trong lòng bọn họ. Ba người đều cảm thấy vô cùng không thoải mái, hết sức trợn trừng mắt làm ra dáng vẻ không cam lòng yếu thế. Tần Lâm cất tiếng cười ha hà, căn cứ khẩu cung Hoàng Tam Đản. Lúc chuyện xảy ra các ngươi đều ở trong cửa hàng gấm lụa bên đường, như vậy lúc chuyện xảy ra rốt cuộc là tình huống thế nào, các ngươi có thể kể lại hay không? Hoàng Đài Cát giơ tay áo lên lau mấy giọt nước mắt miễn cưỡng nặn ra, cất giọng đau khổ nói, từng nghe tay nghề may y phục ở kinh sư rất giỏi, chúng ta bèn tới cửa hàng đối diện chọn mua gấm lụa, chuẩn bị may mấy chiếc áo choàng thật tốt mang về Thảo Nguyên. Đức Mã nàng chợt muốn đi nhà xí đối diện, ôi, chỉ nghe tiếng vó ngựa chạy rầm rập tới càng ngày càng gần, trong lòng ta chợt vô cùng căng thẳng. Quả nhiên nghe một tiếng ầm rất lớn, Đức Mã, Đức Mã nàng, dứt lời Hoàng Đài Cát bật khóc không thành tiếng, biểu hiện đầy đủ một mảnh trí tình của một trượng phu si tình đối với thê tử, có thể làm cho người nghe thương tâm người thấy rơi lệ. Cổ Nhĩ Cách, Bạt Hợp Xích đồng loạt gật đầu, tỏ vẻ phụ họa. Tốt, rất tốt, làm phiền các ngươi ký tên lăn tay trên tờ khẩu cung này. Tần Lâm cười híp mắt vẫy vẫy tay, một tên cầm y hiệu ý liền cầm tờ ghi chép lời khai vừa rồi tới. Chuyện này, bọn Hoàng Đài Cát trầm mặc nhìn nhau lộ vẻ do dự. Chẳng lẽ lời khai mới vừa rồi của các vị là giả? Tần Lâm cười hì hì chiếu tướng bọn họ một cái. Tình thế bắt buộc, Hoàng Đài Cát cũng không thể lộ vẻ khiếp sợ. Y chọn ra một tên thủ hạ thông thạo Hán văn đọc lại từng câu từng chữ lời khai. Sau khi cảm thấy không có vấn đề gì mới gân cổ lên lớn tiếng. Nói, lăn tay thì lăn tay, chẳng lẽ chúng ta sợ tên cẩu quan ngươi sao? Dám mắng chồng ta. Từ Tân Di hai tay chống eo thon nhỏ, tức giận bừng bừng khó lòng nhịn được. Bao che chính là gia phong truyền thừa 200 năm của Từ gia. Người khác mắng Tần Lâm chọc giận nàng còn hơn là mắng bản thân nàng. Tần Lâm chỉ là cười cười, lệnh cho Lục Mập Thu cất tờ khai đã lăn tay ký tên, còn khoát khoát tay với Từ Tân Di, bảo nàng không cần tức giận. Kỳ quái thật, từ trước tới nay Tần Lâm chiếm tiện nghi không chê nhiều, thua thiệt nửa phần không chịu nhịn, vì sao hiện tại bị Hoàng Đài Cát mắng loạn như vậy vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì. Từ Tân Di chớp chớp mắt hạnh, ngơ ngác không hiểu. Kim Anh Cơ ghé đến bên tai nàng nói nhỏ, ta đoán mới vừa rồi hơn phân nửa phu quân đã làm Hoàng Đài Cát phải chịu thiệt thòi. Đúng rồi. Từ Tân Di gật đầu một cái, cũng cảm thấy không sai, mặc dù không biết được rốt cuộc Tần Lâm đã giở trò gì. Nhưng nhìn thấy nụ cười xấu xa quen thuộc của hắn, cũng biết nhất định Hoàng Đài Cát đã mắc bẫy. Hoàng Đài Cát, Cổ Nhĩ Cách cùng Bạt Hợp Xích cũng cảm thấy nơm nớp lo âu, cảm thấy lời khai mới vừa rồi cũng không có vấn đề gì, nhưng không hiểu vì sao tên họ Tần kia lại cười gian dảo, tiểu nhân đắc ý như vậy. Ôi! Tần Lâm làm bộ thở dài, xem ra trong khẩu cung không tìm được đầu mối gì, bây giờ nhất định phải kiểm nghiệm thi thể, có lẽ sẽ có phát hiện mới. Hoàng Đài Cát lập tức nhảy dựng cao ba thước cao, khàn cả giọng kêu to, không cho ngươi đụng vào đức mã của ta, cẩu quan, chính là lão bà ngươi hại chết đức mã. Tần Lâm như cười như không nhìn Hoàng Đài Cát, không cho phép bản quan kiểm tra, chẳng lẽ trong lòng ngươi có quỷ? Nếu như ta nói đức mã đã chết trước khi đụng vào ngựa từ thị thì sao? Hoàng Đài Cát, Cổ Nhĩ Cách Đài Cát cùng Bạt Hợp Xích đồng thời chấn động toàn thân, trao đổi ánh mắt sâu xa với nhau. Chợt ba người đồng thời cười to, hoang đường, quả thật chính là nói hưu nói vượn. Có thể để cho ngươi kiểm tra, nếu như không tra được, ngay cả tên hôn quan ngươi cũng phải chịu tội. Ba vị này tràn đầy tự tin tránh ra, buông tay để cho Tần Lâm kiểm tra, hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi. Chậm đã, Tần Lâm nghe tiếng quay đầu lại, người vừa lên tiếng chính là hình bộ thượng thư Nghiêm Thanh. Tần tướng quân cố nhiên gương sáng treo cao, nhưng đây gọi là sửa dép vườn dưa, rất dễ hiểm nghi sự án không công chính. Vì thủ tín với người, hãy để cho cao thủ hình bộ chúng ta cùng kiểm tra với Tần tướng quân đi. Nghiêm Thanh dứt lời, trong đôi mắt già nua vẩn đục của lão thoáng qua vẻ xảo trá, dường như đang muốn nói, hừ hừ, họ Tần ngươi muốn âm thầm giở trò gì sao, lão phu quyết không cho ngươi được như ý. Khá khen cho lão thất phu. Tần Lâm trong lòng thầm mắng một câu, ngoài cười mà trong không cười nói, Nghiêm lão thượng, thư nghị thay hà quan thật chu đáo, ha ha, thân các lão, ngài thấy thế nào? Thân thời hành đang gấp gáp tới mức như ngồi trên bàn trông, cầu mong Tần Lâm mau mau tra rõ chân tướng, luôn miệng thúc giục, Tần tướng quân, lão phu tin tưởng ngươi, mau kiểm tra đi. Nghiêm thượng thư, lão, nếu lão không yên tâm cũng phái người tới xem đi. Câu sau cùng có vẻ bất đắc dĩ, trong lòng thân thời hành càng âm thầm bất mãn Nghiêm Thanh vì chuyện này. Lão muốn chọc Tần Lâm, ta không xen vào, nhưng triều đình phái ta lấy thân phận các thần tuyên chỉ đốc thúc án này. Lão không thể phá hỏng chuyện này như vậy được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 619, tin tức mấu chốt. Một vết thương có thể kèm theo tin tức mấu chốt của vụ án, trong mắt vị pháp y kinh nghiệm phong phú cũng quả thật không thua gì một bảo tàng. Rốt cục hắn đã chạm tới thứ mà mình muốn, dưới lớp tóc dày che giấu vết thương. Xương chẩm vỡ nát hình thành rất nhiều mảnh vụn. Quan trọng nhất chính là dựa theo xúc giác từ đầu ngón tay truyền tới. Đó không phải là vết thương va vào tường gây ra tổn thương trên diện tích lớn. Bạt Hợp Xích không nhịn được, ngoài mạnh trong yếu kêu lên, cẩu quan, ngươi sợ gì vậy? Phu nhân nhà ta bị ngựa húc bay vào tường, đầu bị vỡ nát có gì là lạ? Chỉ sợ không phải là đụng vỡ. Ánh mắt Tần Lâm quét qua trên mặt đối phương, trong mắt lộ vẻ hài hước nồng đậm. Trong phút chốc, trong đôi mắt của Hoàng Đài Cát, Bạt Hợp Xích cùng Cổ Nhĩ Cách đều thoáng qua một tia hốt hoảng không dễ nắm bắt, không hẹn mà cùng kêu lên, nói bậy, đừng cho là có thể giải vây thay lão bà ngươi, còn muốn ngoan cố chống cự. Tần Lâm nhếch miệng cười lạnh, lệnh cho Lục Viễn Chí lập tức cạo sạch tóc trên đầu thi thể. Lục Mập lấy dao cạo sắc bén trong túi da trâu ra, không đợi Hoàng Đài Cát nghĩ ra đối sách, chỉ sau mấy nhát dao đã cạo sạch sẽ tóc xung quanh vết thương sau gáy người chết, thủ pháp dứt khoát lưu loát. Vết thương vốn bị tóc rậm rạp che phủ lập tức lộ ra hết sức rõ ràng, cũng không phải là vết thương với diện tích lớn như tưởng tượng. Xương chẩm cũng không có vết nứt vỡ trên phạm vi lớn, mà là một vết thương đường kính chừng một tấc lõm xuống. Nghiêm Thanh, Lưu Thủ Hữu, Hoàng Gia Thiện, Từ Tước toàn là quan viên giàu kinh ngạc sự án, thấy vậy liền nhất tề hít sâu một hơi khí lạnh. Vết thương này hoàn toàn không phải là va vào tường tạo thành, mà là bị vật tày nào đó đập mạnh gây ra. Đức Mã phu nhân bị ngựa chạy nhanh húc bay, đầu đập vào tường tạo thành vết thương cũng không ly kỳ. Vết thương lại bị mái tóc rậm rạp và bím tóc thắt kiểu Mông Cổ của nàng che lấp, nên không làm cho bất kỳ cao thủ lục phiến môn nào chú ý. Nếu không phải là lực quan sát Tần Lâm bén nhạy và ngón tay linh hoạt kinh người, sợ rằng vụ án mấu chốt này rất khó rõ ràng khắp thiên hạ. Các vị bằng hữu Mông Cổ, các ngươi giải thích lỗ tròn trên đầu Đức Mã phu nhân thế nào? Tần Lâm sờ sờ cằm, đã có nắm chắc trong lòng. Chuyện này, đám Hoàng Đài Cát lập tức luống cuống tay chân. Đám quý tộc Mông Cổ cùng Na Nhan võ sĩ đồng hành đa số không để ý. Nhưng có một võ sĩ cường tráng râu ngắn, thần sắc tỏ vẻ hết sức nghi ngờ, không nhịn được hỏi. Hoàng Đài Cát tôn quý, trưởng phu chủ nhân ta, rốt cục Đức Mã phu nhân là chết như thế nào? Trên đầu người này đội mũ lông kiểu Mông Cổ có cắm ba cọng lông chim, rõ ràng là vị thần tiễn thủ bách phát bách trúng, xưng xả điêu nhi. Y trùng tên với một trong tứ đại dũng sĩ dưới quyền thành Cát Tư Hãn năm xưa là Chiết Biệt, là gia nô năm xưa được Đức Mã phu nhân mang tới từ Thổ Nhĩ Hổ Đặc Bộ. Sau khi trưởng thành dùng tài bắn một mũi tên bắn hai con chim nổi danh vùng tái ngoại. Hoàng Đài Cát nghe hỏi ngẩn người ra, chợt thẹn quá hóa giận, Chiết Biệt, ngươi là đầy tớ thấp hèn, chó hoang ti tiện, dám lớn gan hỏi ta như vậy ư? Cản rỡ, nô tài Thổ Nhĩ Hổ Đặc Bộ kia, không hiểu quy củ sao? Bạt Hợp Xích vung roi ngựa lên quất mạnh vào Chiết Biệt. Bú, Chiết Biệt không né không tránh, trên mặt lập tức nổi lên một vết máu vừa to vừa sâu, ngay cả người khác thấy vậy cũng không nhịn được khẩn trương trong lòng. Thế nhưng Chiết Biệt lại không nhúc nhích, chẳng qua chỉ trợn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm Hoàng Đài Cát, giống như con sói bị thương, đồ phế vật được sói nuôi lớn. Hoàng Đài Cát mắng một câu thật thấp, ngẩng đầu nhìn chiếu gia ngọc sư tử của Từ Tân Di, chợt tình thế cấp bách chí sinh, xem đi, dưới cổ ngựa có treo chuông, nhất định là do chuông đụng vào gây ra. Khoan nói, mặc dù bản thân lời này sơ hở trăm chỗ, nhưng hình dáng lớn nhỏ của chuông cũng gần giống như vết thương. Không đợi người khác mở miệng, Từ Tân Di đã cười lạnh trước, hai tay chống eo thon nhỏ, tức giận nói, một cái chuông nặng chưa tới hai lạng, có thể đụng ra một cái lỗ lớn như vậy ở trên đầu sao? Hoàng Đài Cát, ngươi muốn thêu dệt cũng phải làm sao cho giống thật một chút. Bạt Hợp Xích trung thành hộ chủ, vội vàng nói giúp, chỉ riêng chuông kia đương nhiên không đụng được như vậy, nhưng chuông treo dưới cổ ngựa, bị ngực xúc sinh này ép tới, nếu vừa khéo va vào sau gáy Đức Mã phu nhân, đụng thành một cái lỗ tròn như vậy cũng không có gì kỳ quái. Lời này không thể phục chúng. Quan viên hiện trường từ nhất phẩm đại viên thân thời hành đến quan lục phẩm nhỏ như hạt mè Hoàng Gia Thiện, hai huyện lệnh Đại Hưng, huyện Bình Kinh Sư là lục phẩm, tất cả đều xem thường. Dựa theo cách nói của Hoàng Đài Cát cùng Bạt Hợp Xích, làm sao cũng cảm thấy vô cùng ngượng gạo. Chỉ là đánh giấm. Từ Tân Di không nhịn được nói lời thô tục, sải bước đi dắt chiếu ra ngọc sư tử lại, chớ vu oan cho ngựa của ta, các ngươi xem đây, nếu như ngực nó ép chuông vào gáy Đức Mã phu nhân gây ra một lỗ tròn như vậy, ngực nó cũng sẽ bị thương. Nào tới đây, thân các lão, Trương Đô Đường, các vị hãy nhìn cho kỹ, trước ngực con ngựa có vết bầm hình tròn hay không? Đúng vậy, Tần Lâm cười ha hà, Từ đại tiểu thư thích xem phá án, rốt cuộc vẫn có mấy phần lĩnh ngộ, hiện tại mang ra áp dụng quả thật rất tốt. Kim Anh Cơ lặng lẽ bấm hắn một cái, tiểu oan gia, huynh còn cười được sao? Từ tỷ tỷ đang cực kỳ nôn nóng. Hoàng Đài Cát đầu đầy mồ hôi, bất đắc dĩ phải ra sức tìm lời rảo biện, man bà tử này dám so người với ngựa sao? Con ngựa da thô thịt dày, đầu người bị chuông đụng vỡ nhưng ngực nó lại không bị thương, chuyện này cũng có thể xảy ra, ngươi đừng nghĩ dựa vào điểm này là có thể thoát tội. Giỏi cho chư bát giới trả đũa. Ngay cả Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, Nghiêm Thanh lòng tràn đầy hy vọng sửa chỉ Tần Lâm, đều cảm thấy mặt không đủ dày để nói giúp Hoàng Đài Cát. Quả thật chính là cưỡng từ đoạt lý. Bất quá cho dù là y cái cối cái chày như vậy, quả thật vẫn còn chút khả năng tồn tại. Trương Công Ngư, Hoàng Gia Thiện muốn phản bác cũng cảm thấy không biết nên nói thế nào. Nếu dùng miệng lưỡi tranh chấp quá nửa sẽ trở nên cãi vã vô vị. Gương mặt Từ Tân Di đỏ lên vì tức, định cãi nhau với Hoàng Đài Cát một trận. Tần Lâm mỉm cười nhìn nàng khoát tay áo một cái, ý tứ là không cần gấp gáp, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Ngốc tử này bình thời hay cợt nhà, nhưng đến thời khắc mấu chốt vẫn có thể trông cậy vào. Hì hì, lúc trước bản tiểu thư đã không nhìn lầm người. Từ đại tiểu thư nhất thời cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Tần Lâm nhìn về phía Hoàng Đài Cát, ngoài cười mà trong không cười nói, mặc dù lời ngươi nói thật sự gượng gạo, nhưng ta vẫn thừa nhận có khả năng một phần vạn. Bất quá vết thương này thật sự là hình thành lúc xảy ra va chạm sao? Theo ta thấy có lẽ đã hình thành trước. Đó, tuyệt không thể nào. Hoàng Đài Cát gằn giọng quát to. Trước khi nàng chết còn chọn mua gấm lụa ở cửa hàng. Từ lúc rời khỏi chúng ta đi nhà xí cho tới khi bị lão bà ngươi cưỡi ngựa đụng chết, vẫn chưa tới một khắc đồng hồ. Tần Lâm cố ý quay đầu, vẻ mặt ôn hòa hỏi Triết Biệt mới vừa rồi nổi lên tranh chấp cùng Hoàng Đài Cát. Vị Triết Biệt huynh đệ này, chủ nhân của ngươi có phải giống như y vừa nói không? Triết Biệt do dự gật đầu một cái, trên mặt tỏ ra hối hận vô cùng. Đức Mã đi nhà xí y mới không đi theo, không nghĩ tới sự việc lại xảy ra bất ngờ như vậy. Người khác còn không cảm thấy cái gì, Lục Mập vừa nghe nhất thời ngẩn ra, thấp giọng không ngừng kêu khổ, Tần ca, chúng ta phiền phức rồi, huynh dạy đệ những bản lãnh như xem mức độ vẩn đục của trong mắt, thi ban thi cương, cũng không có cách nào xác định thời gian thủ thương chính xác đến một khắc đồng hồ. Lục Viễn Chí nói không sai, pháp y là người không phải thần tiên. Phán đoán thời gian tử vong và bị thương cũng chỉ có thể căn cứ các dấu hiệu của thi thể hoạch định ra một phạm vi đại khái. Hiện tại mọi người tranh chấp, kiểm tra, trì hoãn như vậy đã có một canh giờ trở lên từ khi Đức Mã tử vong. Muốn xác định thời gian thủ thương chính xác xuống dưới một khắc đồng hồ, không có dụng cụ chuyên môn tinh vi là không làm được. Có thật vậy không? Nụ cười của Tần Lâm vẫn tỏ ra hết sức nhẹ nhàng thoải mái, hiển nhiên. Hắn cũng không tán đồng lời Lục Mập vừa rồi. Chẳng lẽ hắn còn có biện pháp khác? Lục Viễn Chí, Ngưu Đại Lực, Từ Tân Di Thải đều mở to hai mắt, nghe xem kế tiếp Tần Lâm nói gì. Cưa, Tần Lâm thốt ra một chữ không cho phép nghi ngờ, đồng thời đưa ngón tay ra chỉ đầu Đức Mã. A, Lục Mập trợn trừng mắt, nhìn theo tay Tần Lâm chỉ lại nhìn sang đầu người chết, mặt mập nhăn nhó, miệng không ngừng oán trách. Tay lấy cưa thép trong túi da trâu ra. Không cho ngươi.